Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 864, nghinh đón người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 864, nghinh đón người. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, đứng tại bờ sông, đem cường đại tinh thần lực phóng xuất ra đi, bao trùm non nửa cái quận thành trừ đi một tí thiết trí có trận pháp khu vực đặc biệt, chung quanh phát sinh hết thảy, toàn bộ đều hiện lên hiện tại trong đầu của hắn. Bỗng dưng, rộng lớn mặt sông, một chiếc mang theo cổ vận thanh sắc thuyền nhỏ, vạch phá hình thành mặt nước, hướng phương hướng của hắn chậm rãi lái tới. Thuyền nhỏ đầu thuyền, đứng đấy một cái dáng người mảnh mai thiếu nữ, xuyên lấy nho bào, một đôi tràn ngập linh tính đôi mắt bốn phía tìm kiếm, như là đang tìm cái gì người. Thiếu nữ, đúng là Lê Mẫn. Trương Nhượng Trần ánh mắt, trước một bước đã gặp nàng, thoáng cười cười. Sẽ không trùng hợp như vậy a. Đúng lúc này, Lê Mẫn cũng chứng kiến đứng tại bên cạnh bờ Trương Nhược Trần, lập tức trừng lớn một đôi tròng mắt ngốc sừng sốt một chút. Sau đó, nàng lập tức thay đổi đầu thuyền, nhanh hơn chèo thuyền tốc độ, phản hồi sông lớn phía tây cái kia tòa 5 tầng lầu các. Thanh sắc thuyền nhỏ cập bờ, Lê Mẫn chạy đến lầu các, có chút kinh hoàng, nói. Lão Tổ Tông, ta không có nhìn thấy kiếm thánh tiền bối, ngược lại gặp cái kia cái đồ biến thái cuồng ma. Hắn có thể hay không theo kịp, bây giờ nên làm gì? Lão già trông thấy Lê Mẫn thất kinh bộ dáng, lại bình tĩnh như trước ngồi dưới đất, chỉ là, hai cái màu trắng lông mi, lại hơi hơi hướng lên nhảy lên. Lão già có chỗ phát giác, nói. Hắn đã đến, Lê Mẫn càng thêm kinh ngạc, đem tinh thần lực phóng xuất ra đi, thế nhưng mà, cũng không có phát hiện biến thái cuồng ma thân ảnh. Trương Nhượng Trần đứng tại 5 tầng lầu các đỉnh, chân đạp màu vàng kim óng ánh ngói lưu ly, hướng trên đỉnh đầu, chính là ngàn vạn chén nhỏ linh đăng. Hắn lưng cõng thao thiên kiếm, lỗi lạc mà đứng, cho người một loại cực kỳ siêu phàm nhuệ khí. Bá, Trương Nhượng Trần thân hình khẽ động, theo lầu các đỉnh nhảy xuống, xuất hiện tại lão giả cùng Lê Mẫn trước mặt. Biến thái cuồng ma, Lê Mẫn tiếng kinh hô, thốt ra. Lão giả trừng nàng liếc, răn dậy một tiếng. Mẫn nhi, không được vô lễ. Lê Mẫn lập tức sợ tới mức lập tức chép miệng ba, câm như hến bộ dáng, cúi đầu, không dám nói nữa lời nói. Chỉ là, nàng đôi mắt kia, nhưng vẫn là vụng trộm hướng Trương Nhược Trần chằm chằm đi qua. Lão già đứng dậy, cẩn thận đánh giá Trương Nhược Trần một phen, nói. Linh đăng xuất hiện thời điểm, ta nên đoán được là ngươi. Lê Khô chính là một vị tinh thần lực bán thánh, tại hắn chứng kiến Trương Nhược Trần lần đầu tiên, cũng tự thấy rõ hình dạng của hắn, đưa hắn nhận ra. Xem ra ngươi tự là Minh Vương kiếm trùng tiếp dẫn người. Trương Nhược Trần đem trên lưng thao thiên kiếm gỡ xuống, hoành phóng đến lão già trên mặt. Lão già tiếp nhận thao thiên kiếm, xác nhận một lần, sau đó, trả lại cho Trương Nhược Trần. Hai tay của hắn ôm quyền, khom người hướng Trương Nhược Trần hành lễ, nói. Lão hủ Lê Khô, bái kiến chỉ kiếm nhân. Thấy như vậy một màn, Lê Mẫn cái cằm đều muốn cả kinh rơi trên mặt đất. Lão Tổ Tông vậy mà xưng hắn vì chỉ kiếm nhân. Chấn ngục nhất tộc chỉ kiếm nhân, tổng cộng chỉ có 6 vị, phân biệt kiềm giữ 6 chuôi cực kỳ lợi hại thánh kiếm. Nghe nói, mỗi một vị trì kiếm nhân, đều là kiếm thánh, chính là côn luân giới cấp cao nhất đại nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên Lê Mẫn lao thẳng đến Trương Nhược Trần trở thành hèn mọn bỉ ổi đại thúc thế nhưng mà, nàng lại cũng không mò mẫm, cũng không ngốc, có thể nhìn ra, Trương Nhược Trần kỳ thật hết sức trẻ tuổi, cũng không thể so với nàng lớn hơn bao nhiêu. Hẳn là một vị kiếm thánh truyền nhân. Lê Mẫn trong nội tâm, như thế suy đoán. Mấy ngày hôm trước, nàng mới nghinh đón một vị phản hồi Minh Vương kiếm chủng kiếm thánh truyền nhân, bởi vậy, lần nữa gặp được một vị kiếm thánh truyền nhân, cũng không phải kỳ quái sự tình. Nghĩ đến vị kia kiếm thánh truyền nhân, Lê Mẫn khuôn mặt cũng có chút nóng lên. Đồng dạng đều là kiếm thánh truyền nhân, vì sao một cái khác là như vậy tao nhã, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, tràn đầy nhân cách mị lực, trước mắt cái này nhưng lại một cái đồ biến thái cuồng ma. Ngay tại Lê Mẫn nghĩ ngợi lung tung thời điểm, Trương Nhược Trần cùng Lê Khô Bán Thánh trao đổi. Lê Khô Bán Thánh nói, lão hủ tuổi trẻ thời điểm, đã từng thấy qua toàn cơ kiếm thánh một mặt, đối với hắn tương đương kính nể. Có thể mạo muội hỏi một câu, kiếm thánh lão nhân ra thật sự khởi tử hồi sinh sao? Vốn cũng không phải là bí mật gì, Trương Nhược Trần cũng không có tính toán giấu giếm, nói. Sư tôn ăn vào khởi tử hồi sinh dược, hoàn toàn chính xác đã đạt được tân sinh. Lê Khô Bán Thánh con mắt sáng ngời, lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng, nói. Đã toàn cơ kiếm thánh như trước trên đời, vì sao phải đem thao thiên kiếm truyền cho ngươi? Lê Khô Bán Thánh tựa hồ cảm thấy hỏi như vậy lời nói, có chút không ổn, liền lại lập tức bổ sung một câu. Dựa theo chấn ngục cổ tộc quy củ, chỉ có bên trên một đời chỉ kiếm nhân mất đi, mới có thể đem thánh kiếm truyền cho vị kế tiếp chỉ kiếm nhân. Trương Nhược Trần đương nhiên có thể nghe ra, trước mắt vị này nghinh đón người tựa hồ cũng không chào đón hắn. Cũng là, hiện tại toàn bộ Thanh Lê quận, truy nã Trương Nhược Trần bức họa. Bộ binh càng là phái rất nhiều cao thủ, đi tới. Chấn ngục cổ tộc một khi tiếp nhận Trương Nhược Trần, cũng tự ý nghĩa, sẽ đắc tội bộ binh, thậm chí lọt vào triều đình chế tài. Chỉ có điều, Thao Thiên Kiếm nhất mạch, từ xưa đến nay tổng cộng 16 đại chỉ kiếm nhân, vẫn luôn là yên lặng đang âm thầm thủ hộ chấn ngục cổ tộc, trợ giúp chấn ngục cổ tộc hóa giải nhiều lần nguy nan. Trong đó một ít chỉ kiếm nhân, thậm chí còn trả giá tánh mạng. Cho nên nói, chấn ngục cổ tộc thiếu nợ hạ Trương Nhược Trần liệt vị sư tổ cực lớn nhân tình, nếu là bởi vì sợ hãi trêu chọc phiền toái, liền đem Trương Nhược Trần cự tại ngoài cửa, không khỏi lộ ra quá mức bợ đít nịnh bợ. Chính là vì vậy nguyên nhân, Lê Khô Bán Thánh mới nói được tương đương uyển chuyển. Trương Nhượng Trần thật cũng không có tức giận, lộ ra đặc biệt bình tĩnh, nói. Sư tôn lão nhân gia ông ta muốn đi làm một kiện cực kỳ chuyện trọng yếu, cho nên, mới đưa Thao Thiên Kiếm truyền cho ta, để cho ta hồi một chuyến Minh Vương Kiếm Chủng. Các ngươi không cần phải lo lắng, ta sẽ không tại Minh Vương Kiếm Chủng mỏi mòn chờ đợi, bái kiến chấn ngục nhất tộc đích đương đại tộc trưởng, truyền cáo một kiện chuyện trọng yếu, tự sẽ rời đi. Nghe được Trương Nhược Trần, Lê Khô Bán Thánh thoáng thở dài một hơi, nói. Thanh Lê quận Lê gia, gần kề chỉ là chấn ngục nhất tộc bên ngoài gia tộc, Minh Vương Kiếm Chủng cũng không tại Thanh Lê quận, mà là tại nơi khác, lão phu trước hết đưa tin trở về, sớm thông báo một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Vương Kiếm Chủng phái người đến đây nghênh đón trước khi, hy vọng chỉ kiếm nhân trước hết ở chỗ này. Còn có một việc, vạn triệu ức theo nguyên phủ bộ binh đại doanh, chọn lựa ra 10 đại cao thủ, đến đây bắt ngươi. Trong đó có 5 người, đang tại Thanh Lê quận thành, hơn nữa sẽ ngủ ở Lê gia. Bởi vậy, lão phu cũng không dám đem chỉ kiếm nhân mang về Lê gia tiếp đãi, hy vọng chỉ kiếm nhân có thể lý giải. Trương Nhược Trần chỉ là nhàn nhạt cười, nhẹ gật đầu. Chỉ là, trong lòng của hắn, nhưng lại âm thầm thở dài. Nói cho cùng, vị này nghênh đón người, hay vẫn là có chút bài xích Trương Nhược Trần hiện tại thân phận. Nếu là toàn cơ kiếm thánh tự mình giá lâm, chỉ sợ Lê Khô Bán Thánh lập tức sẽ tất cung tất kính dẫn đầu hắn tiến về Minh Vương Kiếm Chủng, làm sao có thể còn đem toàn cơ kiếm thánh ở lại Thanh Lê quận thành chờ đợi. Rất hiển nhiên, Lê Khô Bán Thánh là muốn sớm hỏi thăm chấn ngục nhất tộc nhân vật trọng yếu ý kiến, căn bản không dám tùy tiện đem Trương Nhược Trần mang về Minh Vương Kiếm Chủng. Trương Nhượng Trần ngược lại cũng không trách Lê Khô Bán Thánh, dù sao, hắn cũng không phải chấn ngục nhất tộc nhân vật trọng yếu, không có quyết sách quyền, tự nhiên là muốn chú ý cẩn thận. Trương Nhượng Trần đến, hiển nhiên, hãy để cho Lê Khô Bán Thánh có chút trở tay không kịp. Lê Khô Bán Thánh hướng Lê Mẫn phân phó một câu, làm cho nàng hỗ trợ tiếp đãi Trương Nhượng Trần. Sau đó, Lê Khô Bán Thánh tự vội vàng ly khai, hiển nhiên là muốn đi đem Trương Nhượng Trần đã đến tin tức, truyền quay lại Minh Vương Kiếm Chủng. Trương Nhượng Trần ánh mắt hướng Lê Mẫn nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ cười. Tốt xấu hắn cũng là một vị trì kiếm nhân, tự tính toán không thể đạt được Lê gia toàn cả gia tộc thịnh tình khoản đãi, cũng không trở thành như vậy khó coi, vậy mà làm cho một tiểu nha đầu tiếp đãi hắn. Bất quá cũng tốt, Trương Nhượng Trần tình cảnh hiện tại, tương đương nguy hiểm, bản nên thấp điều một ít. Có Lê gia một vị tiểu bối ở một bên, ngược lại sẽ không khiến cho hoài nghi. Lê Mẫn một mực ở bên cạnh nghe lén Trương Nhược Trần cùng Lê Khô Bán Thánh đối thoại, tuy nhiên, Lê Khô Bán Thánh từ đầu đến cuối đều không có đề cập qua Trương Nhược Trần danh tự, nàng nhưng vẫn là đoán đi ra. Vì vậy, Lê Mẫn cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Ngươi tự là người trong truyền thuyết kia thời không truyền nhân Trương Nhược Trần. Nghe nói, ngươi đạt đến thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh. Toàn bộ tu luyện giới, tuyệt đại đa số người đối với Trương Nhược Trần nhận thức như trước dừng lại tại hắn đạt tới thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh, đó là Trương Nhược Trần lần thứ nhất danh chấn thiên hạ. Sau đó, mọi người tự đều cho rằng, Trương Nhược Trần bị cửu U kiếm thánh giết chết, một vị thiên chi kiêu tử như vậy vẫn lạc, giống như lưu tinh xẹt qua bầu trời, chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Về phần, hắn tại kiếm đạo đạt thành tựu cao, còn có hắn tại giới tử yến cùng luận kiếm đại hội kinh diễm chiến tích, nhưng đều là thuộc về Lâm Nhạc cùng Trương Nhược Trần căn bản không có quan hệ. Lê Mẫn đối với Trương Nhược Trần nhận thức cũng là như thế. Tại nàng xem ra, hơn một năm trước, Trương Nhược Trần hay vẫn là thiên cực cảnh tu vi, hôm nay, tối đa cũng tựu ngư long đệ nhất biến, hoặc là ngư long thứ hai biến cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy, nàng cũng không phải hết sức e ngại Trương Nhược Trần, chỉ là đưa hắn trở thành một cái có chút ưu tú cùng thế hệ người đang nhìn đợi. Trương Nhượng Trần cũng không trả lời Lê Mẫn, chỉ là cười nhạt một tiếng. Thanh Lê quận thành có lẽ có võ thị A, dẫn ta qua đi xem một cái, ta muốn mua một vật. Thanh Lê quận dù sao cũng là ở vào trung vực nội địa, bốn phương thông suốt, có liên tiếp tất cả đại châu phủ quan đạo, mặc dù chỉ là một tòa quận thành, cũng có cực kỳ phong phú tu luyện tài nguyên, có lẽ có thể mua được, Trương Nhượng Trần cần thứ đồ vật. Ngươi muốn mua cái gì? Lê Mẫn hỏi, Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, nói. Ngươi đối với quận thành có lẽ hết sức quen thuộc, như vậy ngươi có biết hay không, ở đâu có thể mua được Ngân Nguyệt Long Tượng hoặc là Bàn Thiên Thánh Tượng huyết dịch? Trương Nhượng Trần thập phần bức thiết đem Long Tượng Bàn Nhược Trường thứ 9 trường tu luyện thành công, sau đó, mới có thể luyện ra đầy đủ hùng hậu khí lực, trùng kích Ngư Long 10 biến. Cho nên, vô luận như thế nào, cũng phải nhanh một chút mua được tượng huyết. Càng lúc càng lớn nguy cơ, làm cho hắn cũng càng ngày càng bức thiết, hy vọng có thể mau chóng phá tan gông cùm xiềng xích, đạt được càng thêm lực lượng cường đại. Cách chương.